Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, bị nhốt. Còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ, diệt đi cái kia cổ đỉnh. Thanh niên tiên đế hét to lên, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía thiên khung phía trên hồng đỉnh. Hồng đỉnh phát đi ra lũ lụt thật sự là kinh khủng. Vẻn vẹn chớp mắt thời gian, liền đã che mất chu vi mấy vạn dặm lớn nhỏ. Mà lại, cái này còn không phải phổ thông lũ lụt. Những nơi đi qua, vạn vật đều bị phá hủy. Nếu là cái này lũ lụt che mất toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn, như vậy Thái Cổ Thần Sơn ngoại trừ cá biệt địa phương bên ngoài, địa phương khác sợ là liền không được tồn tại. Xem như Thái Cổ Thần Sơn tiên nhân, có thể nào mặc cho cái này lũ lụt phá hủy gia viên của mình? Thế là đám người nhao nhao xuất thủ, có oanh sát hướng cổ đỉnh, mà có ít người thì là bắt đầu công kích thời không điện, muốn đem thời không điện bên trong đám người trấn sát đi. Chỉ là, Diệp Dương sớm liền nghĩ đến một màn này, thời không điện sớm liền đã bám vào tại hồng đỉnh phía trên. Tuy nói, bộ dạng này sẽ để cho tất cả công kích đều tập trung ở hồng đỉnh phía trên, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ cách làm. Nếu là thực sự không được, Diệp Dương cũng chỉ có thể tế ra địa đỉnh cùng hoàng đỉnh, tạo thành tam túc đỉnh lập trạng thái tiến hành phòng ngự. Diệp Dương toàn lực thôi động hồng đỉnh, lũ lụt cuồn cuộn, không ngừng che mất Thái Cổ Thần Sơn đại địa. Đồng thời, hồng đỉnh cũng không có cố định ở nguyên chỗ bất động. Ở Diệp Dương trưởng khống phía dưới, hồng đỉnh hướng về Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài liền kích bắn tới. Muốn đem toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn bao phủ lại nhất định là không quá hiện thực. Thái Cổ Thần Sơn các cường giả sẽ mặc cho Diệp Dương che mất Thái Cổ Thần Sơn sao? Bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, mặc dù có hồng đỉnh, mặc dù có tam túc đỉnh lập, cũng khó có thể chống lại Thái Cổ Thần Sơn tuyệt thế cường giả. Dìm nước Thái Cổ Thần Sơn, chỉ bất quá là một loại sách lược mà thôi. Vây ngụy cứu triệu thôi. Diệp Dương chính là muốn thừa dịp loạn thoát đi Thái Cổ Thần Sơn. Chạy đi đâu? Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều cường giả đã xuất thủ. Có ít người muốn ngăn trở lũ lụt, mà có ít người thì là trực tiếp đối hồng đỉnh xuất thủ. Chỉ là, lúc này Diệp Dương tập hợp Dược Lão, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu lực lượng, cộng đồng thôi động hồng đỉnh. Dạng này hồng đỉnh, há lại đồng dạng tiên đế có thể cản xuống tới. Những nơi đi qua, bộ phận tiên đế công kích thậm chí còn không có tới gần liền đã bị hồng đỉnh bộc phát ra uy năng chấn nát. Mà lại, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, hồng đỉnh phát ra lũ lụt không còn là giống như cột nước đồng dạng chút xuống, mà là giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Lũ lụt cũng là ẩn chứa có kinh khủng lực lượng, phàm là bị tiếp xúc đến, tiên quân phía dưới trực tiếp liền bị hủy diệt đi. Dù cho là tiên quân cũng không dám tiếp xúc quá nhiều, rất dễ dàng sẽ bị lũ lụt trùng kích chết. Chết đuối, Diệp Dương liền là ỷ vào hồng đỉnh, không kiêng nể gì cả, tốc độ không trở ngại chút nào liền cấp tốc hướng về ngoại giới liền vọt tới. Nhất định muốn đem bọn họ cho ta bắt lại, nếu không ta Thái Cổ Thần Sơn mặt liền mất hết, về sau như thế nào ở tiên giới đặt chân. Một cái ẩn chứa vô thượng lửa giận thanh âm từ Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu truyền ra. Lập tức, càng nhiều cường giả xuất thủ, đều là tiên đế cấp bậc tồn tại. Oanh, oanh, oanh, đủ loại thần thông, đại thủ cách không mà đến, không ngừng mà đánh tới, đụng vào hồng đỉnh phía trên, chấn hồng đỉnh kịch liệt chấn động lên. Nhưng hồng đỉnh tốc độ cũng không có vì vậy mà diện rộng yếu bớt, vẫn như cũ còn tại cấp tốc phá không mà đi. Phế vật, phế vật, nhiều năm như vậy xuất thủ, thế mà đều ngăn không được bọn họ, muốn các ngươi làm gì dùng? Tức giận thanh âm từ Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu truyền ra. Lúc này, lũ lụt cũng đã che mất Thái Cổ Thần Sơn ước chừng 1% cương vực. Lũ lụt những nơi đi qua, một mảnh uông dương. Mặc dù về sau uông dương thối lui, cái kia bị lũ lụt bao phủ qua địa phương cũng sẽ là một vùng phế tích. Cái gì đều không có. Oanh, oanh, oanh. Diệp Dương cử động lần này không chỉ là quét Thái Cổ Thần Sơn mặt mũi, càng làm cho Thái Cổ Thần Sơn nhận được tổn thất to lớn. Bởi vậy, Thái Cổ Thần Sơn là không cách nào dễ dàng tha thứ. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất thủ. Rốt cục, Hồng Đỉnh tiến lên bước chân bị cưỡng ép đình chỉ. Không cách nào lại tiếp tục đi tới. Đầy trời công kích gào thét mà đến. Nhưng là không cách nào đánh vỡ Hồng Đỉnh. Thậm chí, Hồng Đỉnh phát đi ra lũ lụt vẫn như cũ không có bất luận cái gì đình chỉ. Vẫn như cũ như lúc ban đầu tiếp tục chút xuống. Tiếp tục bao phủ nhiều hơn Thái Cổ Thần Sơn. Tam Bảo Bảo, có thể không? Ta sắp tiếp nhận không được. Thời không điện bên trong, Diệp Dương há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại hắn, toàn thân vết máu lốm đốm. Thậm chí có thể nói, hắn trên người đều bị bản thân máu tươi nhiễm đỏ. Hồng Đỉnh gặp công kích, lấy Hồng Đỉnh thần khí cấp bậc, đương nhiên là sẽ không thụ sáng tạo. Muốn kích thương Hồng Đỉnh, sợ đều là thần linh xuất thủ mới có thể a. Nhưng, xem như Hồng Đỉnh chủ nhân, Hồng Đỉnh tại gặp công kích thời điểm, vẫn là sẽ có một bộ phận lực lượng cách không đánh vào Diệp Dương trên người. Đối với những cái này trùng kích, Diệp Dương không thể nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Bởi vậy, hắn sớm liền đã bị thương. Lúc này, Trần Vân Thiếu, Dược Lão cùng Thôn Thiên Điêu ba người cũng không giúp được Diệp Dương. Bọn họ lực lượng toàn bộ đều bị Diệp Dương rút ra đi qua. Lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ có thể phun ra nuốt vào lực lượng trợ giúp Diệp Dương. Lại là không cách nào làm sự tình khác. Thậm chí, Diệp Dương đã đem tự mình tu luyện vĩnh sinh mà tu luyện đi ra tính mệnh dung hợp lại. Tiến một bước tăng lên tu vi. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không cách nào duy trì bao lâu thời gian. Còn không được. Thái Cổ Thần Sơn cấm chế cùng trận pháp quá cường đại. Liền hư không đều khốn trụ. Trong thời gian ngắn ta không cách nào cắn xé ra một cái lỗ sâu đến. Cho ta một chút thời gian. Thời không trùng thanh âm truyền đến. Có chút bất đắc dĩ. Còn muốn bao lâu? Ước chừng một canh giờ a. Thời không trùng trả lời. Tận lực nhanh một chút. Ta một canh giờ đều tiếp nhận không được. Diệp Dương lớn tiếng truyền âm. Lúc này, hắn nhục thân cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà lại, vết rách càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn. Dựa theo trước mắt tốc độ này. Một canh giờ, Diệp Dương thật đúng là chưa hẳn có thể chống đỡ xuống tới. Đầy trời tiên quang bao quanh đem Hồng Đỉnh bao vây lại. Lúc này Hồng Đỉnh cũng đã nửa bước cũng khó rời đi. Không cách nào lại tiếp tục đi tới. Thậm chí, tại nhiều hơn công kích, thần thông cùng lực lượng trùng kích phía dưới, chút xuống ra ngoài lũ lụt đều nhận lấy ảnh hưởng. Lượng nước ít đi rất nhiều. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, ta sợ là liền nửa canh giờ đều không kiên trì nổi. Diệp Dương sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra trước mắt cái này khốn cảnh. Tuy nói, hắn sớm liền đã nhường thời không trùng một mình rời đi. Nhưng thời không cũng bị Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận khốn trụ. Trong vòng một canh giờ là đừng nghĩ đi ra. Hiện tại còn có biện pháp gì? Thiên Không Thành. Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến Thiên Không Thành. Có lẽ chỉ có Thiên Không Thành mới có thể thì phải hắn. Chỉ là Thiên Không Thành cự ly nơi này quá xa. Cho dù hắn triệu hoán Thiên Không Thành, sợ là cũng không còn kịp rồi a. Thêm chút sức, chớ tổn thương cái này bảo bối. Ân, tốt nhất cũng đừng đả thương những người kia. Tranh thủ đem bọn họ bắt sống. Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu có thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, Thái Cổ Thần Sơn cũng coi trọng Hồng Đỉnh. Muốn thu phục Hồng Đỉnh, càng là muốn trấn áp Diệp Dương đám người. Bọn họ cần từ Diệp Dương nơi đó biết rõ như thế nào trưởng khống Hồng Đỉnh. Cũng chính là như thế. Thái Cổ Thần Sơn phương diện chậm lại tốc độ công kích. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương cũng không tốt thụ. Thương thế còn càng ngày càng nặng. Diệp Dương cắn răng, cũng đã đang âm thầm thúc giục Thiên Không Thành. Thiên Không Thành vốn chính là một cái pháp bảo. Đã bị Diệp Dương trưởng khống. cùng Diệp Dương là có liên hệ, mà lại, chỉ cần ở tiên giới phạm vi bên trong, Diệp Dương đều có thể cảm ứng được thiên không thành tồn tại. Đương nhiên, cảm ứng được, nhưng chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn đuổi tới tụ hợp. Dù sao khoảng cách song phương quá xa, cho dù tốc độ cực nhanh cũng là cần nhất định thời gian. Hư không phủ, thiên khung phía trên, thiên không thành lơ lửng ở thiên khung phía trên, lộ ra 10 phần yên tĩnh. Khoảng thời gian này, nguyên bản thủ ở bên ngoài rất nhiều tiên nhân cũng đã lục tục rời đi. Bọn họ đều biết rõ không cách nào lấy được thiên không thành. Nhưng vẫn là có người thủ ở bên ngoài, ý đồ tìm cơ hội trưởng khống thiên không thành. Vù, nhưng ngay lúc này, bọn họ lại là đột nhiên nhìn thấy một mực lơ lửng trong hư không thản nhiên bất động thiên không. Thành, lại là đột nhiên tuôn ra một đoàn chói mắt tiên quang. Tiên quang lóe lên liền biến mất, tiếp lấy thiên không thành liền mãnh liệt chấn động, trực tiếp liền phá vỡ hư không, biến mất giữa thiên địa không thấy, thiên không thành không thấy, cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy, đám người tâm tình hết sức phức tạp. Trên thực tế, Diệp Dương cũng đã luyện hóa thiên không thành, đem thiên không thành thu lấy hoàn toàn bình thường. Rất nhiều người ngay từ đầu cũng nghĩ đến khả năng này. Bọn họ sở dĩ lưu ở nơi này, chỉ là trong lòng vẫn còn tồn tại một tia hy vọng mà thôi. Vào lúc đó, thiên không thành cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ cũng chỉ có thể biểu thị thất lạc. Thiên không thành bên trong, Huyết Hải Vương, Chân Võ Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng đám người nguyên bản còn không biết chuyện gì phát sinh. Liền là đột nhiên nhìn thấy tiên quang bộc phát, tiếp theo thiên không thành liền cũng đã vọt vào vô tận hư không bên trong. Tại vô tận thời không bên trong nhanh chóng xuyên toa. Chuyện gì xảy ra? Đám người giật mình không thôi, thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Không cần lo lắng, hẳn là giáo chủ đang triệu hoán thiên không thành. Đỗ Giang xuất hiện, trầm giọng nói ra, đám người cái này mới yên lòng. Chỉ là, rất nhanh bọn họ tâm lại nhấc lên. Giáo chủ vì sao muốn triệu hoán thiên không thành? Chẳng lẽ hắn gặp nguy cơ? Lấy Diệp Dương tính cách, nếu như không phải nhất định muốn vận dụng thiên không thành, hắn là tuyệt đối sẽ không triệu hoán thiên không thành. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn bên trong, Hồng Đỉnh bị trấn áp, chút xuống lũ lụt cũng đã biến thành phổ thông giang hà bình thường. Hơn nữa, dòng nước còn càng ngày càng yếu. Tin tưởng không đến nửa canh giờ thời gian, dòng nước cũng sẽ bị triệt để trấn áp, mà Hồng Đỉnh sợ cũng sẽ bị Thái Cổ Thần Sơn phương diện cướp đoạt qua đi. Mà lúc này, Thái Cổ Thần Sơn thần linh còn không có xuất thủ. Thậm chí, những cái kia đỉnh tiêm tiên đế đều không có xuất thủ. Ngoại trừ cái kia thanh niên bên ngoài, xuất thủ đều là phổ thông tiên đế một kích tiên quân. Tiên vương đẳng cấp đừng tiên nhân. Nói cách khác, Diệp Dương mặc dù cường đại, còn không đến mức nhường toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn cường giả xuất thủ. Đương nhiên, những cái kia tuyệt thế cường giả mặc dù không có xuất thủ, nhưng là tại cách không quan sát, nếu như thanh niên tiên đế đám người không giải quyết được Diệp Dương, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay. Bọn họ không có khả năng bỏ mặc Diệp Dương phóng đại dìm nước không có toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn. Bọn họ không cách nào tiếp nhận cái kia tổn thất to lớn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.